thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 139, không giải thích được tức giận. Góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đào 142. Các nhã gian trên lầu 2 ngược lại không có động tĩnh gì. Mọi người ở đây đều chờ đợi vật bán đấu giá phía sau. Bởi vì càng về sau, đồ càng tốt, cho nên vật mở đầu gì đó cũng không có người vội và kêu giá. Tử huyết linh chi mặc dù tốt, bất quá đối với bốn người của đại gia tộc mà nói, cũng không hiếm lạ, cho nên không ai hành động. Nhưng ngược lại với không khí bên trong một gian nhã ở lầu 2, Vân Thiên Vũ có chút đỏ mắt nhìn ra phía ngoài. Tử huyết linh chi chính là đại bổ khí huyết. Nếu như có người mất máu quá nhiều, sau khi sử dụng, lập tức thấy hiệu quả. Mặc dù không phải là đan dược, nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Vân Thiên Vũ đang nhìn, Tiêu Dạ Thần ngồi ngay ngắn bên trong nhã gian lại không nhịn được mở miệng hỏi. Vũ Mao, ngươi có phải hay không nhìn trúng gốc cây tử huyết linh chi này? Nếu như nhìn trúng thì, Tiêu Dạ Thần nói xong, Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu. Nàng hôm nay tới chủ yếu là mua tẩy tủy đan. Đối với tử huyết linh chi cũng không bắt buộc. Vân Thiên Vũ thu hồi tầm mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần. Không cần, chờ một chút đi, ta nghĩ phía sau khẳng định còn có đồ tốt. Tiêu Dạ Thần gật đầu một cái. Vậy cũng được, rất nhiều đồ tốt cũng ở phía sau đây. Ba người vừa nói chuyện, lầu dưới kêu giá đã đạt tới 1 vạn lượng. Bất quá lực chú ý của Vân Thiên Vũ đã không còn đặt trên tử huyết linh chi, mà chuyển đến thích khách ám sát nàng lần trước. Không biết bọn Tiêu Dạ Thần có hay không tra rõ người áo đen sau lưng điều khiển chưa? Tiêu Dạ Thần, thích khách ám sát ta lúc trước thẩm tra như thế nào? Có hay không tra rõ người sau lưng bọn họ là ai? Tiêu Dạ Thần lắc đầu. Không có tra được người giật dây chân chính. Có điều tra được một tin. Những người này là các sát thủ truy hồn. Có người tốn tiền thuê bọn họ tới giết người. Cửu Hoàng Thúc đã cho người đi thăm dò. Kẻ sau lưng bỏ tiền thuê đám người nguy hiểm như vậy đến tột cùng là ai? Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái. Vậy Thanh Linh Cường Giả và Lục Linh Cường Giả cũng là sát thủ truy hồn. Tiêu Dạ Thần lắc đầu. Ba người kia không phải là sát thủ truy hồn. Ánh mắt Vân Thiên Vũ sâu xa. Nghiêm túc suy nghĩ. Đến tột cùng là người nào thuê sát thủ truy hồn tới giết nàng. Đột nhiên nàng nghĩ đến Liễu Thị Vĩnh Ninh hậu phủ. Nàng nhớ tới Liễu Thị nhìn nàng với ánh mắt sắc bén vô cùng. Ánh mắt hung ác như vậy. Quả thật không giống như một phụ nhân nên có. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, trầm giọng nói, các ngươi phái người âm thầm điều tra một chút Liễu Thị Vĩnh Ninh hậu phủ xem một chút. Nhìn sau lưng bà có cái gì khác người không? Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần kinh sợ, ngươi sẽ không nói kẻ giết người kia, chính là phu nhân của Vĩnh Ninh hậu phủ phái ra đi. Điều này không quá có thể đi. Nếu như là bà ta phái người, trong tay bà ta tại sao có thể có Thanh Linh Cường Giả cùng Lục Linh Cường Giả? Coi như Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, bên người chỉ sợ cũng không có cao thủ lợi hại như vậy. Vân Thiên Vũ lắc đầu, ta không biết Thanh Linh Cường Giả và Lục Linh Cường Giả kia có phải hay không là người của Liễu Thị. Nhưng ta cảm thấy Liễu Thị này không đơn giản, chúng ta không thể phớt lờ. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu một cái. Tốt, vậy chúng ta trở về sẽ cho người đi thăm dò. Hắn nói xong nhớ liền nhớ tới bên trong nhã gian còn có một Tiêu Cửu Uyên. Quay đầu nói, Cửu Hoàng Thúc, người xem nên cử người nào đi sẽ tốt. Ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên vô cùng âm u, lạnh lẽo từ trong con ngươi bắn ra ngoài. Nhưng so với thường ngày còn lạnh hơn mấy phần. Tiêu Dạ Thần hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện, Cửu Hoàng Thúc đại nhân giống như tức giận, người nào trêu chọc hắn? Hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, người này thế nào? Vân Thiên Vũ trực tiếp nhún nhún vai, bày tỏ không biết, cách chương.